Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 305. Thứ 305 chương hút khô linh lực của ngươi 4. Thế nào, ta rất lợi hại đi. Tiểu ấu hùng vừa nhìn nó chạy tới, cũng cầm lấy Ninh Khanh Khanh ống quần vòng quyển quyển, trong miệng gào khóc kêu. Lợi hại, sờ sờ nhục nhục đầu. Ninh Khanh Khanh khom lưng đem tiểu ấu ôm thật chặt khởi đến. Một bên vai phóng một cái. Gấu con cũng rất lợi hại nga, tiểu ấu hùng gào khóc kêu hai tiếng. Cọ cọ Ninh Khanh Khanh mặt, nó bạch bạch, mềm mại, cọ ở trên mặt, tựa như đoàn bông, tâm đều phải mềm nhũn. Ninh Khanh Khanh cười híp mắt sờ sờ đầu của nó. Nhục nhục lập tức nắm khởi tiểu móng vuốt, chiều nó dơ dơ lên. Không được cùng ta tranh sủng. Gào khóc, ta không tranh sủng, không được cọ, úp, tiểu ấu hùng ngoan ngoãn nằm bò trên bờ vai, động cũng không dám động, nhục nhục cái mũi nhỏ ở trong không khí tùng tùng, nhanh chóng bò hạ, rơi vào Ninh Khanh Khanh trên vết thương, lè lưỡi liếm a, Ninh Khanh Khanh bị nó liếm được ngứa, làm chi a, hảo tạng, biệt cái gì đâu ăn a, thơm quá, mau nhượng ta ăn. Nhục nhục hai móng vuốt ôm cánh tay của nàng, dùng sức vẫy, ngươi thế nào yêu uống máu a? Ninh Khanh Khanh mang theo nhục nhục, uống máu, bên kia hơn là, nhục nhục rất ghét bỏ, các nàng không tốt uống, máu còn phân hảo uống không tốt uống sao? Ninh Khanh Khanh bắn một chút nó lão đại, máu của ta đâu không giống nhau a? Nhục nhục nghiêng lão đại, nghĩ nghĩ, ta cũng nói bất ra. Chính là nghe thấy cũng rất hương, rất muốn uống, uống sau này, thân thể rất có lực lượng. Ninh Khanh Khanh ha ha cười nói, chẳng lẽ ta là cái gì thần tiên màu a, mang theo ẩn giấu đắc lực lượng. Nhục nhục lão đại liều mạng điểm, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Vậy ngươi nói ta có cái gì ẩn giấu lực lượng? Ninh Khanh Khanh xem nó nói nghiêm túc, lường trước nhục nhục như thế cái tiểu linh thú cũng sẽ không nói đùa. Nhục nhục nháy nháy đen thùi mắt to, dùng móng vuốt gãi gãi lão đại, lắc lắc đầu, ta còn nhỏ, hiện tại không biết, bất quá ngươi nhượng ta nhiều hơn nữa uống chút máu, nói không chừng có thể biết. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên, ở nó chán bắn một chút, đây coi là bàn đánh tốt, còn muốn uống máu của nàng, nàng cũng không phải kho máu. Lâm Dung Dung bị sửa trị được tương đương nhếch nhác. Hiện tại hai tiểu linh thú bỏ đi, lung lay hoảng đầu, thật vất vả thanh tỉnh một điểm mơ siêu nghe người bên cạnh nhàn nhã nói chuyện phiếm. Tính tình của nàng, căn bản liên đau đô không kịp, đứng lên hướng phía Ninh Khanh Khanh liền nhào tới. Hai người các ngươi chỉ tiểu xúc sinh, nhìn ta không giết các ngươi. Bạo lực quả lực lượng vẫn tồn tại, Ninh Khanh Khanh một tay tùy tùy tiện tiện liền chế trụ cổ của nàng. Nhẹ nhàng sờ. Lâm Dung Dung, ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ là ai giết ai? Ngươi thế nào còn sống? Lao Mạch nói đâu? Người khác đâu? Lâm Dung Dung lập tức quát to lên. Lao tiền bối, mau tới giết nàng, nàng ở đây. Này sắc nhọn thanh âm thật đúng là chói tai. Ninh Khanh Khanh hơi thu tay lại. Lâm Dung Dung thanh âm liền cắm ở trong cổ họng. Nàng chậm rãi đạo, biệt hô. Hắn đã chết, hắn đã chết. Hắn sao có thể tử, Lâm Dung Dung gian nan mở miệng. Mắt thấy nàng vẻ mặt kinh hoàng, lại đột nhiên biến thành đau nhức. Hai cái tay giống như co giật bình thường, hung hăng chế trụ Ninh Khanh Khanh tay. Cùng lúc đó, Ninh Khanh Khanh bàn tay trong, cũng tựa hồ truyền đến một cỗ cảm giác nói không ra lời. Như là có đại lượng linh khí. Theo lòng bàn tay không ngừng hướng trong thân thể nàng mặt chui. Loại cảm giác này cũng không phải là đau, là thoải mái. Mỗi một căn linh mạch lý cũng có chạy trồm linh khí ở dũng mãnh vào. Hướng phía đan điền không ngừng tập trung, sau đó bị hấp thu. Nàng nắm lòng bàn tay, nhìn thấy bàn tay thượng bị ban mao linh cẩu trảo ra tới trên vết thương. Có vết máu không ngừng chui vào bên trong đi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính là này vết máu dẫn dắt linh khí theo linh mạch. Chạy thẳng tới đan điền, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao này đó máu hội theo vết thương hướng bên trong chạy? là của Lâm Dung Dung thủ đoạn gì sao? Thế nhưng lúc này Lâm Dung Dung, bộ dáng của nàng rõ ràng so với Ninh Khanh Khanh còn muốn thống khổ. Co rúm ở trên mặt đất, ôm bụng co lại thành một đoàn, thân thể không ngừng run rẩy, bởi vì có thứ gì không ngừng theo nàng ở trong thân thể rời đi. Lâm cô nương, Dương Thiếu Thần theo trong sơn cốc đuổi theo, liền nhìn thấy nàng ngồi dưới đất, biểu tình thống khổ, lập tức chạy tới, ngươi thế nào, đau đớn một hồi liền quá khứ. Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, đứng lên, ngươi thế nào đến nơi đây tới? Dương Thiếu Thần hỏi, Ninh Khanh Khanh đem chuyện vừa rồi nói. Dương Thiếu Thần nổi giận, hắn sao, ta mới ly khai như thế một hồi, bọn họ liền đánh nổi lên chủ ý. Lâm Dung Dung là ăn gan báo sao? Hắn vốn là muốn đi bài bạc, kết quả tiến sòng bạc, chơi một hồi sau, bên cạnh tới một mặc quần áo trắng nam nhân. Hắn bỗng nhiên nghĩ khởi, vương gia phái hắn ra, là nhượng hắn bảo hộ Lâm cô nương a. Hắn ở này bài bạc, vạn nhất Lâm cô nương gặp chuyện không may, vương gia cũng không làm thịt hắn. So với ham bài bạc, còn là mệnh quan trọng a. Dương Thiếu Thần vội vàng chạy ra, tìm một lúc lâu, mới phát hiện người tới sơn cốc nhỏ lý. May mà Ninh Khanh Khanh không có việc gì. Lâm Dung Dung run rẩy một trận từ sau. Dừng lại, nàng toàn thân mồ hôi lạnh, trên người đều là vết thương, hoàn toàn không có khí lực, cắn răng triệu ra võ linh, chuẩn bị cho mình trị liệu. Thất sắc liên, không có. Thất sắc liên, vẫn là không có. Thất sắc liên, thất sắc liên, thất sắc liên a. Lâm Dung Dung một trận kêu to, thế nhưng trong lòng bàn tay như trước cái gì cũng không có. Nàng triệt để dại ra, vội vã kiểm tra chính mình đan điền, trên mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Ta võ linh đâu, ta võ linh đâu, ta võ linh tại sao không có? Lâm Dung Dung ở trên người toàn thân sờ loạn, linh lực của ta đâu? Linh lực cũng không có, võ linh đã không có. Này, Ninh Khanh Khanh có một loại dự cảm bất hảo, nàng triệu xuất từ mình thất sắc liên vừa nhìn. Vốn là hoàng sắc thất sắc liên, hiện tại biến thành lục sắc, mặt trên nổi hai linh hoàn, thứ nhất là chính nàng gia tốc, thứ hai, là đột nhiên nhiều ra tới linh lực tăng phúc, mà thực lực của nàng, trực tiếp vọt tới năm sao linh sư. Thất thố trung Lâm Dung Dung nhìn thấy của nàng thất sắc liên, còn người có rút nhanh, người thế nào đến linh sư, người rõ ràng là linh sĩ, này linh hoàn là màu tím. Là linh lực tăng phúc, đây là của ta thất sắc liên, ngươi chớ có nói bậy. Dương Thiếu Thần cũng nhận thấy được Ninh Khanh Khanh cấp bậc ở trong thời gian ngắn bạo tăng. Thế nhưng còn là bảo vệ Ninh Khanh Khanh, Lâm Dung Dung căn bản chỉ nhìn chằm chằm thất sắc liên. Giống như điên rồi bình thường xông lại, Lâm Khinh Khinh, ngươi đem ta thất sắc liên hoàn trả đến, hoàn trả đến. Dương Thiếu Thần một cái tát đẩy ra nàng. Ninh Khanh Khanh lực chú ý còn đang thất sắc liên thượng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như là nàng cùng Lâm Dung Dung máu dung hợp, cũng hẳn là phục chế Lâm Dung Dung võ linh. Lâm Dung Dung rơi xuống trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, trong mắt dạo qua một vòng, bỗng nhiên bò dậy liền hướng ngoại chạy. Thần sắc kinh hoàng, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi vậy mà có thể cắn nuốt người khác võ linh. Ta muốn nói cho người khác biết, ngươi là ma quỷ, ngoạc kép, hết chương.